Chương 9, bạ gồng. Tu Cố lo lắng chờ, tròn 5 giờ, Thái Dương đều đã treo cao bầu trời, cũng không thấy Diệp Mánh trở về. Tu Cố lòng nóng như lửa đốt, lẽ nào Diệp Mánh đã xảy ra chuyện bị cái kia tên gọi là Độ Thanh Niên tập kích? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn không có báo ơn đây, ngươi cũng không thể có việc. Đi Hoa Tiểu Thuyết. Nhìn tóc tuyến tiểu nói Tu Cố đi qua đi lại, nhiều thường thường hướng nàng liếc trộm nam sinh đều bị chuyển hôn mê. Nếu không phải gã lạ giống như nữ thần thánh kỵ sĩ vậy trung thành mà lạnh khốc thủ hộ, phòng trừng đến gần lại là một cha nhận một cha. Diệp Mánh, bên này, ta tại đây Tu Cố thấy được Viễn Phương một cái cùng loại Diệp Mánh thân ảnh của, liền huy vũ hai tay tại chỗ nhảy lên, nàng muốn cho Diệp Mánh chứng kiến chính mình, nhưng cảm giác được như vậy quá chậm, vì vậy chạy tới. Tu Cố chứng kiến Diệp Mánh hậm hực nghiêm mặt, thanh âm chuyển nhưng nhỏ đi, biến cấp bách, thanh linh bên trong mang theo phẫn nộ, hỏi. Diệp Mánh, ngươi làm sao vậy? Hắn đối với ngươi làm cái gì? Tu Cố đột nhiên cảm giác được một khí từ yết hầu mạo đứng lên. Nàng cho rằng Diệp Mánh bị tên kia gọi Độ Thanh Niên đánh bại, cho nên lòng tự trọng bị thương. Tu Cố đông nhiên muốn đi giáo huấn Độ, dùng bí mật của nàng vũ khí, trăm vạn gạ lạ. Diệp Mánh mở mịt ngẩng đầu, thấy là Tu Cố, tiểu tiểu á âm thanh. Tu Cố, ta hắn ở đâu? Ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Tu Cố có vẻ rất sinh khí. Tinh xảo gương mặt bởi vì thực sự sinh khí mà thêm vào thêm vài phần hồng hà, nhìn qua phi thường khả ái. Không không, Tu Cố, ngươi hiểu lầm, ta không sao, Độ cũng không còn làm gì ta, chúng ta tiên ra thường bản thành phố rồi hay nói, ở đây không tiện lắm. Cu cu nhỏ S hoặc Diệp Manh nói rằng, hắn trong lòng cũng tin cảm động, Tu Cố chân giảng nghĩa khí, xem ra không có chọn sai đồng bọn đây. Nô, Tu Cố, ngươi rất lo lắng ta. Diệp Manh trêu ghẹo. Tu Cố dùng sức chút đầu, thần tính rất nghiêm túc nhìn Diệp Mánh, hầu như dùng giọng nói như đinh chém sắt nói, đó là đương nhiên, ngươi là đồng bạn của ta, ta không thể nhìn ngươi bị khi dễ. Cái này, như vậy a, ha ha. Diệp Mánh có chút hơi thất vọng, hắn đang mong đợi một ít những thứ đồ khác, rất hiển nhiên Tu Cố cũng không có phương diện ý tứ, thuần túy đồng bọn a. Tu Cố tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình mới vừa trả lời cơ hồ là theo bản năng. Đã từng cùng Thanh Mai Trúc Mã Black Hắc Bạch nhân vật nam chính, N đồng thời du lịch một đoạn thời gian, dường như chưa từng có tương tự sự tình đi. Ta làm sao vậy? Lẽ nào đối với hắn, không có khả năng, không có khả năng, hắn lại không đẹp trai. Tu Cố mặt soạt một cái giống như ép mở cà chua, trên đầu giống như ở Thái Dương trên lò đốt lên một bầu thủy phát sinh ô ô hơi nước, trong đầu tất cả đều là toàn thân mình quấn quýt lấy băng vải cơ hồ là xích loa đứng ở Diệp Mánh trước mặt bị hắn nhìn hết hồi ức hai người ly khai thường bản thành phố, đi tới thường mâm rừng rậm. Đi! Hoa! Nhỏ! Nói vong ra đi! Bạ gồng! Diệp Mánh lựa chọn một mảnh đất trống, đem bạ gồng phong ra. Bạ gồng cha nở dê tha y cũng không tốt, cái chán trung ương tinh hạch dĩ nhiên tràn ra nhàn nhạt màu xám đen khí tức, tựa như từ trong mộ địa tung bay tử vong khí thể. Đó là độc, quỷ, ác ba loại thuộc tính lực lượng hỗn hợp mà thành khí tức. Hắc khí chỗ đi qua, cây cỏ bị hút đi tinh hoa, khô vàng suy bại, giống như là ô nhiễm hạt nhân kỳ tác. Bạ gồng bò lổm nổm thống khổ thân âm, tiểu nhỏ thân thể lạnh run. Đây là Độ giao cho ta bạ gồng, nó là từ tinh linh liên minh căn cứ thí nghiệm trốn ra được thương cảm hải tử. Trên đầu nó tinh hạch là bị tinh linh liên minh khoa học gia cấy ghép đi lên. Mặc dù sẽ gây cho nó vượt quá tưởng tượng lực lượng, nhưng kèm theo là thống khổ to lớn Độ không cách nào để cho nó khôi phục, cho nên giao cho ta. Diệp Mánh đem cùng Độ đối thoại nội dung nói cho Tu Cố, sau đó nửa ngồi xuống tới, hai tay ngũ chỉ tạo ra, một vầng sáng màu trắng non từ ngón tay chạy xuôi xuống tới. Màu đen sa mờ khí tức ở chạm được nhũ ánh sáng màu trắng ngất thời điểm phát sinh chói tai suy suy âm thanh. Thật giống như Thái Dương trên lò đống nhiên bị dội lên một chậu nước lạnh phát sinh thanh niên thanh âm. Trắng hay đen, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng giống như xà cùng ưng giao phong, thế lực ngang nhau. Diệp Mánh chảy ra mồ hôi lạnh, mồ hôi hột theo huyệt Thái Dương chảy xuống, dọc theo dục dần dần thương bạch khuôn mặt chảy tràn tới trên mặt đất, nhìn qua rất cật lực. May là bạ gồng đau đớn thần sắc có rõ ràng hòa hoãn, Diệp Mánh thánh quang lực đưa đến hiệu quả nhất định. Tu Cố lo lắng nhìn. Nàng có lòng muốn hỗ trợ nhưng bất lực, nàng không có Diệp Mánh như vậy đặc thù năng lực. Diệp Mánh, có thể trị hết không? Tu Cố đồng tình bạ gồng tao ngộ, mỗi cái nữ hải tử đều có ái tâm tràn lan một mặt. Tu Cố lúc này rất muốn đem bạ gồng ôm vào trong ngực, giống như hống bé ngoan giống nhau thương yêu. rất vướng tay chân, thảo nào độ thường bàn lực cũng không pháp trị bình phục. Cao y viên Na Y tinh hạch tán phát khí tức quá nguy hiểm, e là cho dù là tinh linh liên minh cũng vô pháp khống chế cổ lực lượng này. Diệp Mánh mồ hôi đã chạy ướt lưng, nhìn qua có chút phù phiếm, đây là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều duyên cớ, thế nhưng, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như nói độ thường bàn lực là thông qua an ủi tinh linh tâm tình từ bên trong lai khôi phục tinh linh thể lực, như vậy Diệp Mánh thánh quang chi lực chính là bá đạo từ ngoại bộ khôi phục tinh linh thương thế. Thánh quang chi lực khôi phục năng lực bị thường bàn lực bá đạo hơn, càng hữu hiệu. Diệp Mánh từng dùng hắn năng lực sinh sôi đem từng cái thặng nửa thân dưới tần lâm tử vong ụ xạ dịnh khởi tử hồi sinh, hắn thánh quang chi lực đã có thể so với thần thú tự mình tái sinh. Rất nhanh, Diệp Mánh thánh quang chi lực vượt trên tinh hạch tán lộ đích khí tức. Màu xám đen khí tức cũng nữa không chống đỡ nổi dường như hoang hồng một dạng nhũ ánh sáng màu trắng ất, hôi lưu lưu rút về tinh hạch trong ảm đạm xuống, bạ gổng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, an tường đã khởi khó khẻ. Sau đó mỗi ngày đều phải tiếp nhận thánh quang lực lượng lễ rửa tội, bạ gổng không được một năm thọ mệnh sẽ chậm rãi khôi phục, phòng trừng phải thật lâu khả năng triệt để khôi phục. Diệp Mánh lau chùi mồ hôi hột, sau đó đem bạ gổng bế lên. Lại là một con tương lai sẽ trở thành chuẩn thần cấp tinh linh khác, hơn nữa còn là cực kỳ chân quý long hệ tinh linh. Diệp Mánh cảm giác mình rất may mắn, tâm tình thư sướng lắc lắc đang ngủ say bạ gổng, tựa như hống trẻ nít nhỏ đi vào giấc ngủ. Thật là đáng yêu, ta cũng tới ôm xuống. Chứng kiến bà gồng ngủ say bộ dáng khả ái, tủ cô nhịn không được tiếp nhận bà gồng, nhìn qua rất thích con này nhìn qua hàm hàm bà gồng. Đồng nhiên, bên cạnh bụi cỏ xôn sao lấy làm mà phun trào, một gã đeo đao niên thiếu võ sĩ nhảy ra, đầu hắn đái thời kỳ chiến quốc võ sĩ khôi mạo, nhưng chất lượng tựa hồ rất kém cỏi, phía sau lộ vẻ bắt lấy trùng võng, xuyên chứ đại khố sái, tấm ván gỗ dày, cử mặt đao hướng tủ cô. Dùng trầm thấp uy vũ thanh âm nói, an mặc quần cụt nữ hài tử, ngươi chính là từ chân tân chấn tới giáo huấn luyện ra sao? Tủ cô lại càng hoảng sợ, sau đó mở mịt lắc đầu, ta không phải. Võ sĩ niên thiếu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn phía tủ cô, lúc trước bởi vì kịch cỡ mũ giáp chặn ánh mắt, cho nên không có thể thấy rõ tủ cô tướng mạo. Lúc này khi hắn chính diện chứng kiến tủ cô thanh lệ thoát tục tuyệt thế giai nhân một dạng khuôn mặt đẹp về sau, khuôn mặt cả một cái đỏ. Cố gắng đem chính mình mặt hướng kịch cợm trong nón an toàn bỏ vào, sau đó lập tức thu đao, tốc độ vừa nhanh lại tiêu chuẩn, rất giống một gã tiêu chuẩn võ sĩ, hắn cũng cho là mình thu đao động tác rất tuấn tú, đặc biệt đao vào vỏ lúc tiếng kim loại, đặc biệt tình hay, hắn tiểu lộc loạn tràng đáy lòng chờ đợi cùng với chính mình tư thế mới vừa rồi có hay. Không đẹp trai mê nàng. Thì ra là thế, chân thật xin lỗi. Võ sĩ niên thiếu xoay người. Cố ý để lại cho tủ cổ một cái ổn trọng lanh khốc bóng lưng, nỗ lực đè thấp thanh âm của mình uy nghiêm nói, nữ hài tử một người ở trong rừng rậm bồi hồi quá nguy hiểm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi nơi này đi. Tủ cổ chát liêu chát xinh đẹp đại con mắt, nghi ngờ nghiêng đầu một chút, ngốc manh biểu tình khả ái đến mạnh nổ. Diệp Mánh nhận ra võ sĩ niên thiếu, hắn là A đoàn người ở thường bản trong rừng rậm gặp phải người khiêu chiến, người qua đường nhân vật mà thôi. Đang muốn đi tới phái lạ vì tạ miểu sát thời điểm, tụ cầu nghi ngờ bên trong bạ gồng đống nhiên mở mắt, nhảy ra ngoài, trên không trung lật 3.600 độ 10 cái hoa lệ lộn mèo, phía sau hoàn mị chạm đất, hướng về phía võ sĩ niên thiếu gầm rú, bảo bạ gồng dương nanh múa vớt, ngốc tử, tên ngốc, người quái dị, không nên dùng ngươi mập mạp kia. Thân thể che ở bản đại gia trước mặt. Ngươi không biết của ngươi làm bộ làm tịch rất xấu xí sao? Ngươi quấy rầy bản đại gia cùng tủ cổ tỷ tỷ ở Trung Mỹ lệ thời gian, nhìn bản đại gia không đem ngươi đánh cho tuyệt. Diệp Mánh sửng sốt, vừa rồi bạ gồng hoàn hư yếu lấy, làm sao tủ cổ ôm một cái phía sau lập tức tinh thần tỏa sáng, giống như hít thuốc lắc cái này còn có đánh nhau sức lực, chẳng lẽ nó là bởi vì võ sĩ niên thiếu cắt đứt nó cùng tủ cổ hưởng thụ thời gian, liền nổi giận dựng lên Diệp Mánh hết trô nói rồi, che chán than thở. Thực sự là trích kỳ lạ bạ gồng thiểm quang lạ vì ta mở ra tay nhỏ bé thở dài, do hoán vài tiếng, ý là các ngươi nam sinh đều như vậy, chủ nhân ngươi lúc đó chẳng phải sao.